Gã này tuy tính tình nóng nảy chút, nhưng vẫn có nghĩa khí. Đi Di Hồng Lâu cứu Vân Nhi muội tử. Đại Hùng sửng sốt, Trương Vân Xuyên nói, chúng ta không phải đi đập quán, là đi cứu người, hiểu không? Ném gạch đi, đợi lát nữa chúng ta từ tường sau trèo vào. Đại sảnh lầu một cùng lầu các nhã gian Di Hồng Lâu náo nhiệt phi phàm, trong không khí tràn ngập mùi son phấn cùng rượu. Thanh âm ầm ĩ của các nữ tử quyến rũ mặc lụa mỏng kia cùng những vị khách trêu đùa quanh quẩn, làm người nghe xương cốt mềm nhũn ra. Mấy tiểu viện độc lập của Di Hồng Lâu thì tỏ ra đặc biệt yên tĩnh, so với sảnh trước náo nhiệt hình thành sự đối lập rõ ràng, tựa như là một thế giới khác. Cách Trương